Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, để cho chúng ta dễ tìm a. Mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần mỗi một cái động tác, bọn họ không tin một cái đều nhanh muốn nổ tung lô đỉnh còn có thể luyện thành đan dược. Nếu như đây là thật, cái này đem ghi vào lịch sử sử sách, mỗi người nội tâm đều sẽ có một cái nhận thức. Lại ai nói một cái luyện đan sư không thể đồng thời luyện chế hai lô đan dược. Diệp Thần mỗi một cái động tác rơi trong mắt mọi người đều là chậm như vậy, thực cũng không phải là bởi vì động tác chậm, mà chính là mọi người sốt ruột muốn biết cái này lô đỉnh bên trong đan dược đến cùng có luyện thành hay không. Chúng ta Diệp Thần đồng học đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người, riêng là bọn họ trong lòng biến hóa. Mặc kệ Hắc Trịnh Phi có phải hay không đào tẩu, càng bất kể Hắc Trịnh Phi về sau hội mang đến cho mình cái dạng gì phiền phức, có thể có loại hiệu quả này. Cũng là Diệp Thần không nghĩ tới, nếu như nói chính mình trước đó nói thống nhất y đạo cũng không thể khiến người tin phục. Như vậy, nếu như cái này một lò đan dược luyện thành, chính mình bước về phía thống nhất y đạo sự tình thì tiến một bước, chí ít những người trước mắt này sẽ bị chính mình thu phục. Nghĩ xong, Diệp Thần hai tay bỗng nhiên vỗ lô đỉnh, vốn là đã có vết rách lô đỉnh trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, mọi người giật mình, ai ra, lô đỉnh đều đã dạng này, đan dược còn có thể thành sao? Lại là một tiếng oanh minh. Bầu trời tường vân dường như phát hiện tân đại lục, quay đầu chạy về phía Diệp Thần tay bên trong đan dược, từng đạo linh lực cuốn tới. Lần này, mọi người mộng bức, thật thành, hai cái lô đỉnh đan dược, một cái luyện đan sư thủ hạ. Hai cái lô đỉnh, luyện liền cùng dạng lục phẩm đan dược. Y đạo giới có hy vọng lần này luyện đan đại hội lớn nhất điểm sáng chói một đạo đường vân. Hai đạo đường vân, thẳng đến đạo thứ sáu đường vân rõ ràng ấn ký hoàn tất, tường vân tựa như là ẩn thân đồng dạng. Đột nhiên biến mất, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lại hình như tường vân đối Diệp Thần hiện trong tay đan dược không có một chút hứng thú, bất kể như thế nào, mọi người không phải người mù, đều đã rõ ràng nhìn đến sáu đạo đường vân đan dược rơi vào Diệp Thần trong tay. Đồng dạng bốn khỏa cửu văn thanh linh đan, một lò lục văn, một lò thất văn, ra từ một danh luyện đan sư. Cái luyện đan sư này tên gọi Diệp Thần. Đoạn Lăng Phong đứng tại cách đó không xa, hai mắt rưng rưng quỳ một chân xuống đất. Đoàn Mỗ từ hôm nay trở đi nguyện đi theo Diệp đan sư bên người phụ tá như có hai lòng. Trời đánh ngũ lôi, hắn nội tâm đã nhận định Diệp Thần chính là mình trước đây ít năm nhận biết vì cao nhân nào sư phụ. Loại tình huống này, hắn muốn làm đến dẫn đầu tác dụng. Quả nhiên, Vũ Văn Điền, Tây Môn Vân Kỳ, Ngô Tử Kiện, còn có bọn họ đồ đệ, Hà Vân Long, Sư Tranh Giành, Bách Lý Thanh, thậm chí Đàm Vân Phi, trong cùng một lúc hết thảy quỳ một chân xuống đất đối với Diệp Thần quát. Chúng ta nguyện ý đi theo Diệp đan sư thống nhất y đạo, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Tăng thêm bọn họ trong lòng cũng a có cái gì ý nghĩ tà ác, đi theo một cái có thể nhẹ nhõm luyện chế hai lô lục phẩm đan dược luyện đan sư bên người. Tuyệt đối là một cái rất không tệ lựa chọn. Bốn vị trưởng lão quá khiêm tốn, ta nói muốn thống nhất y đạo cũng không phải là thống nhất sở hữu y đạo yêu quý người. Nếu không căn này lũng đoạn khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thần sớm liền muốn đến sẽ có như thế hiệu quả. Mỉm cười nhìn xem bên người Lý Giai Tư, sau đó đối với mọi người nói đến, hôm nay có thể có loại hiệu quả này, nhờ có Lý Giai Tư, nếu không chỉ sợ Diệp Thần cũng là khó có thể ứng đối, mà Lý Giai Tư là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, đừng nhìn nàng trước đó chỉ là một tên nữ tiếp viên hàng không. Nhưng là ở loại tình huống này, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần là chiếu cố chính mình nội tâm, vẻ mặt tươi cười gật gật đầu. Quay người đi hướng Lăng Mộ Lan mấy người bên người, mấy cái vị tỷ tỷ. Giai Tư gặp qua tỷ tỷ ngày tháng sau đó. Chúng ta lẫn nhau chiếu ứng, nếu như Giai Tư có cái gì làm không tốt địa phương, còn hy vọng cực kỳ tỷ tỷ có thể chỉ ra. Lý Giai Tư vô cùng có lễ phép cùng Lăng Mộ Lan, Hạ Hầu Vũ, Đình Nhi ba người chào hỏi. Nguyên bản cảm giác bài xích mạnh phi thường Lăng Mộ Lan, nhìn thấy Lý Giai Tư khách khí như thế, nhất thời ngữ tắc tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi vẫn là một cái như thế xinh đẹp muội tử ba người. Các nàng bên trong, Hạ Hầu Vũ xem như tuổi tác lớn nhất, lập tức cười nói, Giai Tư muội tử, về sau mọi người cũng là người một nhà, chúng ta cần phải một lòng đối phó tên lưu manh này, không phải vậy tỷ muội chúng ta hội càng ngày càng nhiều. Một câu nói đến mấy cái trong lòng người, đối trước kia ta không biết gia hỏa này hội có nhiều như vậy nữ nhân, về sau chúng ta muốn tỷ muội đồng tâm kiên quyết đoạn tuyệt cái này hỗn đản chiêu hoa ghẹo nguyệt thói quen. Đình Nhi đứng ở một bên rốt cục thích ứng tới, nói đến Lý Giai Tư cười khanh khách, làm vì một người bình thường, về sau cùng với Diệp Thần mới đến cơ duyên, nàng đối với loại chuyện này cũng không thèm để ý, chỉ cần Diệp Thần trong lòng có chính mình liền tốt, các tỷ tỷ nói tính toán. Giai Tư tuyệt đối cùng tỷ tỷ đứng tại một đầu chiến tuyến, bởi vì Lý Giai Tư biểu hiện để Lăng Mộ Lan bọn họ cấp tốc tan đến cùng một chỗ, có lúc nam nhân phi thường tò mò, vì cái gì nữ nhân ở giữa ở chung đơn giản như vậy, ngắn ngủi mấy câu liền có thể cấp tốc cho tới cùng một chỗ, xem xét lại nam nhân lại không được, cùng một chỗ quất lại nhiều khói, uống lại nhiều tửu, đều chưa hẳn có thể có loại tốc độ này. Lại nhìn mọi người bọn họ, nhìn thấy bốn vị trưởng lão đều cam nguyện cùng sau lưng Diệp Thần bọn họ, còn có cái gì dễ nói. Trước đó cái kia cường tráng đại hán cái thứ nhất đứng ra tráng kiện, hai tay chắp tay trước ngực, phi thường tốt thoải mái đối với Diệp Thần nói ra, Diệp đan sư, ta gọi Lỗ Hổ, Man Duy Châu nhân sĩ hôm nay lên, người chính là ta lão đại, ta không có môn phái, không có có đệ tử, càng không có sư phụ, tự học thành tài, hy vọng đi theo Diệp đan sư bên người vì lão nhân ra ngươi làm việc, nói. Hổ siêu siêu quỳ một chân xuống đất. Diệp Thần nhìn lấy Lỗ Hổ thầm cười khổ, gia hỏa này thật sự là có ý tứ a, không có sư phụ, không có đồ đệ, cứ như vậy chính mình đi vào hoa hả, ngươi là mấy phẩm đan sư? Diệp Thần cười nói, Lỗ Hổ hung hãn khuôn mặt nhìn về phía Diệp Thần, lão đại, ta là nhị phẩm đan sư, hồi xuân đan, tụ lực đan đều không có vấn đề. Hắn lời nói vô cùng ngay thẳng, ngược lại là gây nên mọi người cười vang, một cái nho nhỏ nhị phẩm đan sư cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đi theo Diệp đan sư bên người, tiểu tử này là không phải quá hổ, cười cái gì cười, lão tử mới học được luyện đan 3 năm, đợi một thời gian sớm muộn vượt qua các ngươi. Lỗ Hổ một mặt khinh bỉ quát, đối với mọi người biểu lộ vô cùng không hài lòng, 3 năm liền có thể đạt tới nhị phẩm đan sư cảnh giới, tại y thuật giới cũng coi là kỳ hoa nhân sĩ. Ta nhìn ngươi dáng người khôi ngô, trước đó hẳn là người tập võ, vì cái gì lại muốn học quen luyện đan? Diệp Thần hỏi thăm. Lỗ Hổ sắc mặt run lên, Diệp đan sư, thực không dám giấu giếm, ta Lỗ Hổ nội tâm tôn trọng là võ đạo, dốc lòng muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng là nói đến đây thời điểm hắn biểu lộ biến đến có chút hủy khuất, bi thương thanh âm cũng có chút nghẹt ngào. Nhưng là cái gì? Diệp Thần theo Lỗ Hổ biểu lộ nhìn ra, cái này cường tráng tráng hán nội tâm còn có khác cố sự, nhưng là về sau mẫu thân của ta bệnh nặng, ta trơ mắt nhìn lấy nàng cách ta mà đi, ta lại bất lực, khi đó ta mới phát hiện cầu thì võ học đều là đồ bỏ, đi trị bệnh cứu người mới là chuyện nghiêm túc, nếu như ta coi là nắm giữ nhị phẩm đan sư danh hiệu, mẫu thân của ta cũng sẽ không chết, phụ thân ta cũng sẽ không uống thuốc độc tự sát. Nói xong lời cuối cùng, Lỗ Hổ to như vậy thân thể vậy mà bắt đầu chảy nước mắt, ai nói nam nhân không đổ lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm Diệp Thần có thể lý giải lỗ hổ tao ngộ đó là một loại lớn lao đà. Kích mắt thấy phụ mẫu ở trước mắt qua đời lại bất lực. Đó là một loại cỡ nào làm cho lòng người đau sự tình. Tốt, về sau ngươi thì cùng ở bên cạnh ta, Diệp Thần cũng là tính tình bên trong người đối với dạng này. Hiếu thuận người, nội tâm phẩm chất xấu không ở đâu bang bang bang. Lỗ hổ nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp cho Diệp Thần dập đầu ba cái, ta lỗ hổ hôm nay nhận ngươi làm lão đại. Cả đời là lão đại, nếu là có hai lòng, trời đánh ngũ lôi, tính tình thật hắn chỉ có loại phương thức này biểu đạt chính mình kích động. Diệp Thần cũng là cười khổ, tiểu tử này làm việc trực lai trực khứ cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh mình tốt nhất mà lại hắn có. Thể cảm nhận được, cái này lỗ hổ cũng không phải là người lương thiện, trên người hắn toát ra đến khí tức, để Diệp Thần biết. Hắn là một người trúc cơ trung kỳ tu luyện giả, lại thiên, Diệp Thần cái này thời điểm cũng tới tính cách. Hô to một tiếng, về sau hắn có vấn đề gì, trực tiếp nói với ta, làm Diệp Thần số một tiểu đệ lại thiên. Hắn đương nhiên muốn cảnh cáo lại thiên, không cho phép đối cái này mới tới tiểu đệ động thủ động cước lại thiên hạng gì thông minh. Lúc này minh bạch Diệp Thần ý nghĩ, thổi phù một tiếng cười khổ. Lão đại, ta chỉ làm tốt chính ta liền phải, ngươi biết liền tốt. Diệp Thần bổ đao nói đến, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn thấy mọi người nóng lòng muốn thử muốn biểu đạt. Diệp Thần hai tay duỗi ra đến, ra hiệu mọi người trước nghe hắn nói, các vị, có lẽ các ngươi hôm nay có cái gì đặc thù ý nghĩ. Lại hoặc là bởi vì hôm nay sự tình, chỗ lấy nội tâm có chỗ xúc động, nhưng là ta muốn nói với mọi người một câu, chúng ta cũng không tại một chỗ, cho dù Diệp Mỗ muốn thống nhất y đạo, cũng là cần thời gian. Trong lúc này hội có rất nhiều khó khăn, cho nên ta hy vọng mọi người không nên vọng động. Lần này luyện đan đại hội sau khi kết thúc, mọi người mỗi người trở về, có thời gian thời điểm. Ta Diệp Thần nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, đến lúc đó ta lại cùng mọi người nói một chút ta ý. Nghĩ, nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng mọi người vô cùng thư sướng, bởi vì hắn lời nói. Để bọn hắn cảm nhận được tôn trọng Diệp Thần không giống người khác bá đạo như vậy không có cảm. Thấy hắn luyện đan thuật cao minh thì hơn người một bậc, loại này khiêm tốn. Loại này lời nói thấm thía. Nhưng bọn họ càng thêm vững tin, Diệp Thần cũng là trong lòng bọn họ đầu lĩnh. Thực, Diệp Thần đã sớm làm tốt một hệ liệt kế hoạch thống nhất y đạo, cũng không phải là tất cả mọi người đi theo bên cạnh mình. Lúc này chỉ cần giải quyết bốn trưởng lão, những người kia còn có thể có ý kiến gì không? Đây là hắn thủ đoạn, không phải bỉ ổi, là một loại sách lược. Không phải tất cả người lãnh đạo đều muốn độc đoán, muốn thích hợp đem quyền lợi chuyển xuống chỉ. Có dạng này mới có thể phục chúng, càng có thể làm cho mình thủ hạ thực lực lẫn nhau đọ sức theo mà không ngừng sách cao cấp giật. Hiên phường chủ đứng ở một bên, sớm đã nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, trong lòng ám đạo cái này Diệp Thần thật giỏi tính toán, cũng biết. Cái kia là mình ra mặt thời điểm. Các vị trước tới tham gia luyện đan đại biết luyện đan sư trường. Lão, tin tưởng đại hội tiến hành đến nước này, cũng coi như có một kết thúc, năm nay luyện đan đại sẽ phi thường thành công, chúng ta chuẩn bị đồ. Nhắm, tối nay ngay tại ta thần ma phường uống cái không say không nghỉ. Không ngừng các vị có thể có hứng thú. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này thật là làm cho chúng ta dễ tìm a. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần toàn thân chấn động, dị năng tổ chức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.